Nam Mô Di Đà Phật. Con kính là thầy, cho con xưa thầy một câu là thì dạy chúng con học xong á thì mau mau đi truyền bá cái kinh Lăng Nghiêm này. Ví dụ như con cũng cố gắng đi học đi, nhưng mà con cũng phát tâm truyền bá, nhưng mà không có nhân duyên cho nên nói không có ai nghe. Thì bây giờ con có hai con mèo, con mang con mèo ra con nói cho nó nghe, như vậy thì con có phước không? Thôi với con mèo thì con nói, nhưng mà ở đây Phật không có nói là nói cho con mèo nghe. Phật nói là khai thị cho người chưa học, mong cho nó hiểu cơ. Còn con mèo thì con niệm Phật cho nó, con niệm Đức Quán Thế Âm, bởi vì cái lực của các ngài thì các ngài có khả năng cho nó kết duyên với chư Phật Bồ Tát. Con kính bạch thầy, tại vì con nghe sư cô nói là có một cái ông đó, ông đi đánh xe cưỡi ngựa đó, con kính bạch thầy. Thì trên cái đường đi thì ông cứ tụng kinh Pháp Hoa, thì ông cứ tụng tới cái phẩm thứ 20, vì còn 8 phẩm thôi thì ông về nhà ông tụng. Cho nên cái con ngựa đó thì sau là một vị pháp sư giỏi mà giảng kinh Pháp Hoa, nhưng mà chỉ giảng được có 20 phẩm thôi. Còn mấy phẩm sau á thì không có biết đường giảng, bởi vì không có được nghe. Thì như vậy con giảng cho con mèo thì như vậy có lợi ích. Cái đó có ích lợi chứ không phải không. Thầy nhớ cái văn phóng sanh này, cái bài phóng sanh bây giờ mà chị em thường tụng thì đó là thầy lấy của Hòa Thượng Chí Hải. Chứ còn cái văn phóng sanh thật sự ở trong các chùa, các tổ để lại, thì trong đó phải giảng 12 nhân duyên cho những con cá với những con chim mà nó nghe. Hòa Thượng ở Sài Gòn đã có một hội Hòa Thượng người Tàu, bây giờ Ngài mất rồi, Ngài tịch rồi. Ngài cứ phóng sanh tội nghiệp những con chim, cứ để từng cái lồng con chim để trên mặt cả hàng ngàn con chim, để Ngài cứ vỗ bàn, Ngài giảng những con chim nó cứ tán loạn, nó hoảng hốt. Ngài vỗ bàn để Ngài giảng cho nó nghe 12 nhân duyên. Thành hết cái đó có ích hẳn, nếu không ích lợi sao các tổ lại đặt cái văn phóng sanh, mà chính là cái văn ấy là phóng, chính là cái bài đề phóng sanh của các chùa. Thế mà bây giờ thầy bỏ đi, thầy cứ để cho chị em đọc cái bài của Hòa Thượng Chí Hải, là bởi vì cái lúc mình giảng ấy cần nhất là chính mình có tin hay không. Mà mình giảng cho con mèo thì mình đâu có tin là nó hiểu. Đã, chính mình không nhận được cái chỗ đó, chứ không phải là tạng thức của nó không có lãnh hội. Nó có lãnh hội đấy, nhưng mà chính mình cái lòng tin của mình không thấy. Cho nên thành nên làm cái việc gì nó thiết thực lợi ích thì hơn. Thì cho con thưa, ví dụ như ở đây nói là mình tụng kinh hoặc là trì chú, ví dụ như là ở chùa mình thì sáng nào chúng con cũng tụng đó, thì chúng con tụng thì nó tăng phước, thì nó sẽ tiêu tội, như vậy thì có bị ma nó phá không, con kính là thầy? Em nó hỏi dạ, em là nó đỡ nhiều. Cái nghiệp mình bị người ta phá, đây cũng là mình có cái nghiệp xấu, mình mới có bị những các cái cảnh ấy. Thì dĩ nhiên là lời Phật, đây Phật đã nói, lời Phật nói không có khác, Phật không có nói sai lời. Cho nên mà các tổ cũng thấy cái quan hệ, cho nên các tổ mới bắt tất cả các chùa phải tụng buổi sáng. Chẳng những là một nước Việt Nam mà khắp cả các nước Đại Thừa, nước Tàu, nước Nhật Bản, khắp các nơi đều phải vâng lời tỏ. Như vậy là phải có ích lợi thì cả ngày mới dạy làm, thì có tiêu được tội mà đỡ được lắm. Bây giờ chúng mình ngồi đây mà tu học được đó, là cũng phải nhờ công đức của những các bài kinh và nhờ các vị hộ pháp. Thế nhưng mà nói chuyện tiêu diệt một cách triệt để hoàn toàn thì cái nghiệp báo của chúng mình nó nặng lắm, cho nên chỉ giúp được một phần nào thôi. Thế mình phải nên tin Phật nói rõ, là lời Phật nói không sai. Mình cứ tu, mình cứ trì, rồi được đến đâu hay đến đây. Chứ còn nói hoàn toàn thì cái đó dĩ nhiên là Phật tổ chỉ muốn cứu cho mình, nhưng mà cái nghiệp của chúng mình một phần nào. Mà thầy cho con thưa tiếp, như ở đây nói là con phải tụng cái bộ kinh Lăng Nghiêm, hết bộ kinh Lăng Nghiêm thì con mới được phước như vậy. Còn thí dụ như bây giờ ở đây nói là cô phải khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp thì cô mới được cái phước này. Còn nếu cô tụng kinh với cô trì chú ấy, thì công đức Phật nói cùng khiếp không hết. Thế bây giờ con muốn nói gì nói tiếp đi. Bạch thầy, con muốn thưa là ví dụ như bây giờ con không có thời gian, con tụng hết được cái bộ kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà con chỉ tụng một cái phẩm Quan Âm Quảng Trần, như vậy thì con có được phước như ở đây Phật nói không? Thì dĩ nhiên là con làm nhiều thì con được phước nhiều, con làm ít thì con được phước ít, tương đối, nhưng mà cũng được chứ không phải là không được cái gì. Công tụng cái quan phẩm Quan Âm Quảng Trần ấy, con vừa là tụng kinh Lăng Nghiêm mà con lại vừa là đức, thành Đức Quán Thế Âm ngài độ cho nữa, kết duyên với Đức Quán Thế Âm nữa. Kính bạch thầy, ở đây ngài nói là truyền bá cái pháp môn này. Pháp môn này tức là Phật, ý Phật nói mình khai thị cho cái người chưa học á, tu cái pháp môn Phạm Văn, phải không ạ? Tức là cái bộ kinh Lăng Nghiêm này, phải học cả cái bộ kinh Lăng Nghiêm thì mới hiểu được hoàn toàn. Còn nếu mà mình chỉ đem cái pháp môn Phạm Văn tu của Đức Quán Thân mình truyền bá thôi, thế nhưng mà cô muốn tu thì cô phải hiểu, mà cô muốn hiểu thì cô phải học toàn bộ Lăng Nghiêm. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thầy, cho con hỏi một câu là con ví dụ như là chúng con học kinh Lăng Nghiêm này cũng có hiểu một chút rồi, thì muốn giảng cho cha mẹ hay là anh chị em ở trong nhà nghe mà sư cô không có cho về thì sao ạ? Trước hết em phải hiểu cho thật kỹ, học cho thật rõ, hiểu cho thật kỹ, rồi tùy cơ duyên, tùy sở thích của cha mẹ mà mình liệu lời nói làm sao cho cha mẹ hiểu được một phần nào. Nhưng mà khi em xin về thì quý sư cô không cho về nhà. À, nói về cái việc xin về đấy. Mà thật thế là bởi vì xin về mà liệu có giảng cho ba má không, hay là xin về rồi lại rẽ vào chùa này, rẽ vào nơi kia, rồi đi lang thang, rồi mất tu, rồi chưa thấy cha mẹ tu đâu, không thấy mình được sinh ra mất dạy. Con thỉnh thầy rồi, trang 372 ạ. Thầy, con thỉnh thầy giảng dùng con cái câu là mất chánh chi kiến, lập tâm nhân y, thành quả Phật tế, trái tánh viên thông, hướng đẳng niết bàn, thanh giống đạo chi. Rất câu cuối cùng. Dạ. Thì cái vị này xếp cùng cái tánh không các hành, đã diệt sanh diệt nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Tức là ngài phá cái năm ấm, hãy còn sót cái thức ấm này, cho nên chưa viên mãn. Trong cái lúc quay về thấy có sở quy, tự nghĩ từ thân tâm đều do thể chân thường sanh ra, ở trong sanh diệt sớm cho là thường trụ, chẳng những lầm cái tánh vô sanh mà mất cả những cái tánh sanh diệt, chấp cái phi thường làm chân thường. Thế cho nên mất chánh chi kiến, lập tâm nhân y, thành quả vọng kế. Cái tâm nhân y đấy, bây giờ cái vị này tu mới đến cái phá xong được bốn thứ, còn lại cái thức ấm chưa phá xong, đã cho là mình được quả thường trụ. Thế cho nên cái tâm nhân y, tức là hãy còn ở Phật, đang ở cái lúc tu nhân mà đã tưởng là mình kết quả, thành đang cái lúc tu nhân mà đã cho là lập cái nhân tu đó, mà cho là mình đã được chứng được cái quả, thì cái quả này gọi là cái quả vọng kế, tức là mình hư vọng. Chữ kế là kế toán, là tính toán. Thế là cái quả hư vọng chứ không phải thật. Còn đang ở cái tu nhân mà đã tưởng là mình kết quả, cho nên cái quả này là quả hư vọng. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con thưa một câu. Con kính bạch thầy, có một cô nhờ con thưa thầy dùm là hồi nãy thầy có dạy là chúng con không có chịu lấy kinh Lăng Nghiêm này ra tụng mà cứ đi lễ Lưu Hoàng Xá làm gì. Vậy thì ví dụ như mỗi không nói làm gì, nghĩa là dĩ nhiên kinh sách nào cũng có công dụng, cũng có cái chỗ quý báu, cái lợi ích, thì các tổ mới lưu thông, cái nào là quý cả. Nhưng mà chỉ có việc là khuyên là đấy, kinh Lăng Nghiêm đây cũng tiêu tội, vậy thì cũng là đứng vào hàng một bộ kinh nên tụng khi mình cầu sám hối. Vậy thì ví dụ như bây giờ không sám hối, tới ngày 14 mà lễ Bồ Tát, ngày 14 sám hối đó con kính bác thầy, con không có lễ hồng danh mà con đem kinh Lăng Nghiêm ra tụng, thì thay cái tụng kinh lễ hồng danh có được không con kính bác thầy? Thì thầy thấy ở đây thì là Phật nói việc tụng kinh này cũng là một cái phương pháp để sám hối, để tiêu tội. Chứ còn về cái việc tụng cái này với tụng cái với lễ sám, cái nào hơn cái nào kém thầy không dám nói, bởi vì thầy không biết, chỉ có Phật thì mới biết. Thì bây giờ các tổ đã đặt ra cái thường lệ, bởi vì cái lễ sám ấy ai làm cũng được, còn cái việc tụng kinh Lăng Nghiêm đây có hiểu thì mới tụng được. Kính bà thầy, vậy cái bộ kinh này coi như là phần lý sám hối hơn phải không ạ? Coi như mình tụng cái bộ kinh này là thuộc về cái phần lý sám hối phải không ạ? Thì ở đây Phật nói à, đây lời Phật. Phật nói minh bạch là tụng cái kinh này nó tiêu tội mà nó lại thêm phước. Thì tức là cũng là một luật, mình tụng là mình tiêu tội thì coi như sám hối chứ gì. Mà nếu hiểu được thì là lý sám hối. Bởi vì sám hối tiêu được cái mê muội của mình mà tỉnh ra, cho nên thuộc về lý.